Tinh giới, chương 1701, phát hiện, góc truyện audio.com, công tử, bất bàng bất xấu lúc này cư nhiên mở mắt, các ngươi không tiếp tục tu luyện, Lâm Thiên nhìn phía bất bàng bất xấu cười khẽ nói, bất bàng nói, công tử, ngươi là không phải chuẩn bị đi ra ngoài. Chúng ta cùng ngươi đi ra đi thôi, Lâm Thiên khoát tay áo, bất bàng bất xấu, các ngươi tu vi tuy rằng là đạt tới vô thượng cao giai, nhưng là các ngươi cũng rõ ràng, thực có thể là hội ngộ đến vô thượng đại viên mãn cấp bậc địch nhân, các ngươi trong lời nói, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là tu luyện đem tu vi tận khả năng đề cao. Nếu các ngươi chính là đi ra ngoài tán giải sầu trong lời nói kia nhưng thật ra có thể, bất quá theo giúp ta đi ra ngoài cuống nhưng thật ra không có gì tất yếu, của ta bản tôn cũng sẽ ở bên trong này tu luyện, các ngươi không nắm chặt đến lúc đó nhưng là hội lạc hậu ta càng nhiều a. Lâm Thiên cười nói, bất xấu nói, công tử, nếu như vậy chúng ta đây tạm thời sẽ không đi ra ngoài. Công tử, người tăng lên tốc độ cũng là quá nhanh, chúng ta tuy rằng tiến bộ cũng là không chậm nhưng là truy ngươi không hơn a. Công tử, nếu ngươi ở bên ngoài có chuyện gì chúng ta có thể giúp đỡ kia nhất định đánh thức chúng ta a. Bất bàng cũng là hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên nói, tốt nếu có sự tình tự nhiên hội gọi các ngươi. Lâm Thiên nói xong hắn phân thân lập tức liền biến mất ở tại tiểu vũ trụ bên trong. Ở không có vô thượng đỉnh cấp tu vi trước Lâm Thiên phân thân xuất hiện tại đây bên ngoài còn có một chút lo lắng, nếu có vô thượng đại viên mãn cường giả đột nhiên công kích hắn trong lời nói hắn khẳng định là chịu không nổi, nhưng là hiện tại trong lời nói thực lực tăng lên, đối với nguy hiểm cảm giác cũng là cường đại rồi không ít bị người dây giết khả năng tính vẫn là tương đương thấp. Lâm Thiên phân thân, lúc trước tiến vào tiểu vũ trụ bên trong thời điểm là ở Tạp Lan Tinh, nay đi ra kia cũng là ở Tạp Lan Tinh, thần thức mở ra, Lâm Thiên cũng đã là phát hiện Tạp Lan học viện trong vòng khoa mạn. Ân, Lâm Thiên mày hơi hơi nhíu vừa nhíu, ngay sau đó, hắn thân ảnh lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Khoa mạn, Lâm Thiên thanh âm vang lên, a, Lâm Thiên, ngươi lúc này đây trở về thời gian nhưng là mau nhiều lắm. Thấy được Lâm Thiên xuất hiện khoa mạn kinh hỉ nói. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, khoa mạn, có phải hay không có cái gì người đối với ngươi đã làm cái gì? Đã làm cái gì, hẳn là không có đi, khoa mạn nghĩ nghĩ nói. Đắc tội, Lâm Thiên nói, hắn thần thức nháy mắt liền hướng về khoa mạn thân đi qua, trong nháy mắt thời gian, Lâm Thiên thần thức cũng đã là thân vào khoa mạn trong óc bên trong, thần thức tiến vào khoa mạn trong óc bên trong, Lâm Thiên lập tức liền tra khởi khoa mạn trí nhớ không đúng chỗ đến. Lấy Lâm Thiên nay vô thượng đỉnh cấp tu vi kia chính là trong nháy mắt thời gian cũng đã là điều tra ra. Nguyên lai là người này, cư nhiên tìm ta, hơn nữa tu vi đạt tới chí tôn cấp tu vi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, lâu như vậy thời gian đạt tới chí tôn cấp khá vậy là tương đương hảo vận a, bất quá người này tìm ta sự tình gì. Muốn tìm, hẳn là cũng là ta tìm hắn a. Lúc trước tiền quang tuy rằng làm cho khoa mạn quên này trí nhớ, nhưng là kia một ít trí nhớ chính là chôn ở khoa mạn trong óc ở chỗ sâu trong cũng không có bị tiêu trừ, Lâm Thiên này vừa thấy tự nhiên rất nhanh liền phát hiện. Phát hiện kia trí nhớ, Lâm Thiên tự nhiên cũng là đã biết là loại người nào tìm khoa mạn. Người nọ cùng gia hỏa lúc trước đem thất hồn hoa làm ác ma hoa bán cho hắn thập phần giống nhau, hơn. Góc truyện audio.com Nữa khoa mạn trí nhớ bên trong cũng là có một chút hơi thở trí nhớ, này hơi thở cùng lúc trước lừa hắn tên kia hơi thở cũng là tương đương tương tự, có này hai điểm, Lâm Thiên trên cơ bản có thể khẳng định tìm khoa mạn hỏi thăm hắn tên kia chính là lúc trước lừa hắn kia một tên. Duy nhất làm cho Lâm Thiên có một chút điểm muốn làm không rõ ràng lắm là, người này tu vi cư nhiên bính đến chí tôn cấp Lâm Thiên nhưng là tinh tường nhớ rõ, lúc trước kia một tên chính là hàng tinh thất giai tu vi, nay tuy rằng cũng là trôi qua không ít năm, nhưng là có thể đạt tới hàng tinh cửu giai xem như tương đương hảo, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên đạt tới chí tôn cấp. Lâm Thiên, làm sao vậy? Khoa mạn nói, Lâm Thiên nói, có một tên đối với ngươi tiến hành rồi chiều trùng thôi miên ta cho ngươi khôi phục kia một chút trí nhớ đi. Có người đem ta thôi miên, khoa mạn biến sắc kia mời ngươi giúp hạ đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu ý niệm vừa động nháy mắt đã đem khoa mạn kia một chút bị ẩn tàng rồi trí nhớ cấp lộng đi ra. Lâm Thiên ta, ngượng ngùng, khoa mạn lập tức sẽ biết kia một ít trí nhớ là cái gì. Không có gì, Lâm Thiên nói, khoa mạn hơi hơi cao mày nghĩ nghĩ nói. Lâm Thiên, nếu không có này đó trí nhớ ta còn bất giác có cái gì, nhưng là có này đó trí nhớ ta thấy có chút có một chút điểm không đúng. Không đúng, địa phương nào không đúng, Lâm Thiên vội vàng nói, khoa mạn nói, Tạp Lan tinh thượng mấy năm nay gian hơn một thế lực kia thế lực tựa hồ đối với Tạp Lan học viện có vẻ có hứng thú. Bởi vì ẩn ẩn biết kia thế lực sau lưng thực lực rất mạnh cho nên tuy rằng biết nhưng là ta cũng không có đi động kia một thế lực. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động nháy mắt thần thức liền khuếch tán khai đi, chính là trong nháy mắt thời gian, Lâm Thiên thần thức cũng đã là đem toàn bộ tinh cầu cấp bao phủ. Thần thức bao phủ toàn bộ tinh cầu, Lâm Thiên rất nhanh liền phát hiện kia một cái thế lực khoa mạn nói một ít tung tích, nhưng là này ngắn ngủn thời gian nhưng thật ra cũng không biết này một thế lực là nhằm vào hắn. Nếu chậm rãi nghe lén trong lời nói, kia khả năng hội lãng phí không ít thời gian, nhưng là Lâm Thiên thân là một vô thượng cấp cường giả, kia xâm nhập một tên thực lực không mạnh trí nhớ bên trong thật sự là dễ dàng chi cực. Thần thức xâm nhập Tạp Lan học viện một đạo sư, Lâm Thiên phát hiện có chút vấn đề bên trong trí nhớ, không dụng bao lâu thời gian, Lâm Thiên ngay tại tên kia trí nhớ bên trong phát hiện vấn đề. Tuy rằng không phải tìm kiếm ta, nhưng là cũng là hỏi thăm của ta tu vi đạt tới cái dạng gì bộ. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, không có gì đạo lý a, tên kia hỏi thăm thực lực của ta làm cái gì? Chẳng lẽ, Lâm Thiên trong óc bên trong thoáng hiện một cái ý tưởng, thì phải là không phải tên kia muốn biết thực lực của hắn, mà là có người khác muốn biết. Trừ bỏ hồng giới bên trong đi ra này tên, tựa hồ không có người khác đi. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, không phải địa cầu nhất mạch cường giả trong lời nói, bọn họ nếu muốn biết thực lực của hắn, thật đúng là sẽ không làm cho một chí tôn cấp tên đến hỏi thăm. Nguyên lai người kia kêu Tiền Quang, Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, người này, lúc trước hay dùng thất hồn hoa giả mạo ác ma hoa lừa hắn, nay cư nhiên lại trở thành người khác tay sai. Đương nhiên, đối với Tiền Quang hiện tại đối phó hắn, Lâm Thiên nhưng thật ra không có bao nhiêu đại oán hận, hắn trong lòng cũng là rõ ràng Tiền Quang hiện tại kia khẳng định là. Góc chuyện audio.com, bị đã khống chế, Lâm Thiên có phải hay không tra ra cái gì đến đây? Khoa Mạn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, cha ra một chút đến đây, Khoa Mạn, việc này ngươi không cần lo cho, miễn đến gây chuyện đến cái gì phiền toái. Khoa Mạn gật gật đầu, tự mình cùng Lâm Thiên tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù là muốn làm gấp cái gì, khẳng định cũng là không thể giúp. Ta đi trước, Lâm Thiên nói xong nháy mắt liền biến mất không thấy, tái xuất hiện thời điểm, đã muốn là xuất hiện ở tại một tòa cao phong phía trên, mà ở hắn bên người, còn có Tạp Lan học viện kia một đạo sư. Lâm Thiên trong mắt hồng mang chớp động, một cái chớp mắt trong lúc đó cũng đã là đem kia Tạp Lan học viện đạo sư cấp khống chế được. Đối Tiền Quang phát tin tức nói có Lâm Thiên thực lực tin tức. Lâm Thiên thản nhiên nói, là chủ nhân, tên kia gật đầu nói, bay nhanh liền đối Tiền Quang khởi xướng tin tức đến. Thông qua như vậy tin tức tưởng xác định một người ở nơi nào, đó là chuyện tương đương khó khăn, Tiền Quang cũng không nghĩ tới sẽ có người lợi dụng này một cái tìm đến hắn, cho nên căn bản là không có đề phòng phương diện này. Tại kia tên tin tức phát ra chính là ngắn ngủn thời gian, Tiền Quang hồi phục cũng đã là đến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, lão đại thu phục, Tiền Quang cách nơi này khoảng cách cũng không phải quá xa, lão đại ngươi tốc độ mau một chút, hẳn là một phút đồng hồ là có thể chạy tới. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Chu thần, biểu hiện ta cùng tên kia địa điểm. Lâm Thiên nói, ở Lâm Thiên trong óc bên trong, lập tức liền biểu hiện đi ra Lâm Thiên cùng tên kia hai người chỗ địa phương. Tự mình trở về, Lâm Thiên đối với kia Tạp Lan học viện đạo sư nói, hắn nói xong nháy mắt liền tiến nhập ám vũ trụ bên trong. Ám vũ trụ bên trong, Lâm Thiên cấp tốc đi tới, mà Tiền Quang nơi nào cũng là có chút tức giận lên, hắn một đạo tin tức phát ra đi cư nhiên nửa ngày đều là không có đáp lại lại đây. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tiền Quang nhíu mày, hắn trong lòng có một chút dự cảm bất hảo, tiếp tục trở về hai câu cư nhiên vẫn là không có đáp lại, sau Tiền Quang sắc mặt đã muốn là có một chút khó coi. Không được phải đi, Tiền Quang trong lòng thầm nghĩ lập tức đã nghĩ rời đi, nhưng là ngay tại hắn tưởng tiến vào ám vũ trụ bên trong rời đi thời điểm, một đạo thản nhiên thanh âm vang lên ở tại hắn bên tai. Tiền Quang, đã lâu không thấy, lúc trước kia một đóa thất hồn hoa cử Mỹ, Lâm Thiên thản nhiên nói. Lâm Thiên thanh âm vang lên, Tiền Quang sắc mặt đó là nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Lâm Thiên đại nhân ta, Lâm Thiên đại nhân, tha mạng a. Tiền Quang lập tức liền quỳ gối thượng, Tiền Quang, lá gan của ngươi không nhỏ a. Lâm Thiên cười lạnh nói, lúc trước nếu không phải Tiền Quang thoát được quá xa, hắn đã sớm giết chết Tiền Quang người này, tái sau lại trong lời nói, Lâm Thiên sự tình phồn nhiều kia cũng là không có nhớ rõ này một tiểu nhân vật không nghĩ tới, nay cư nhiên lại là gặp được. Lâm Thiên đại nhân, lúc trước ta là nhất thời hồ đồ, ta nào dám lừa Lâm Thiên đại nhân ngài a. Tiền Quang mồ hôi lạnh chảy ròng nói, tuy rằng bị Hồng Hung cấp đã khống chế, nhưng là ở không vi phạm Hồng Hung mệnh lệnh điều kiện tiên quyết hạ, hắn vẫn là có rất lớn quyền tự chủ, cho nên tự nhiên cũng là biết sợ hãi. Yên tâm, ta hiện tại không giết ngươi. Lâm Thiên thản nhiên nói. Nghe được Lâm Thiên những lời này, Tiền Quang vốn thấp đầu lập. Góc truyện audio.com. tức nâng lên, hắn trong mắt vừa lúc cùng Lâm Thiên ánh mắt chống lại. Ở Lâm Thiên trong mắt xuất hiện thản nhiên hồng mang, ở Tiền Quang trong mắt cũng là xuất hiện thản nhiên hắc mang. Cách chương.